Tỷ phu vinh dự, chương 127, thiếu hụt, góc truyện audio.com, chấm, ta tìm ngươi nhất định có việc gấp, ta muốn lão bà không được sao, ta cười uống xong một miệng lớn chanh trà, đừng muốn giấu giếm ta cảm giác được ngươi không yên lòng, đái tân ni lại trừng ta liếc, ánh mắt của nàng thanh tịnh sáng ngời, tựu là không, nhất ôn nhu thời điểm cũng rất mê người. Ta thở dài, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất cường. Hừ, phải hay là không muốn nói cho ta biết người ý định lấy những nữ nhân khác làm vợ. Đúng vậy, lời nói cứ việc nói thẳng. Ta không sao cả, đái tân ni hừ lạnh một tiếng. Cao ngạo trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nói không sao cả, cũng tại trong chốc lát đỏ mắt. Xem ra ngươi giác quan thứ 6 phạm sai lầm. Ta lắc đầu cười khổ. Nói mau, rất kỳ diệu, đái tân ni ửng đỏ vành mắt lại lập tức khôi phục bình thường. Tân ni, ngươi rất thiếu tiền tiêu. Ta ôn nhu hỏi, tiện ai cũng chê ít, nói không thiếu cũng không thiếu, nói thiếu cũng thiếu, đái tân ni nhàn nhạt nói, nghe có chút không được tự nhiên, nhưng trong lời nói lộ ra huyền cơ. Ta gật gật đầu, nói cũng đúng nhưng là ngươi lão công tương lai có thể dưỡng ngươi cả đời. Hơn nữa dưỡng được trắng trắng mập mập, thư thư phục phục, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Phụt, đái tân ni nhịn không được nhõng nhẽo cười. Ta mới không cần lão công dưỡng. Ta muốn tự lập, cái gì trắng trắng mập mập, ngươi cho rằng chăn heo sao? Tự lập là không tệ, nhưng là không thể quá mù quáng. 3.000 vạn đối với ngươi mà nói nhất định không phải số lượng nhỏ. Hoàng cái tựu nước dội lá môn vậy cũng làm lòng người đau. Ta không muốn cười, tuy nhiên ta nói chuyện ngữ khí tận lực bảo trì bình thản. Nhưng nội tâm nhưng lại vô cùng trầm trọng. Cái gì 3.000 vạn? Đái tân ni không cười. Trên mặt nàng dáng tươi cười theo thu liễm đến cứng lại chỉ có ngắn ngủn 2 giây trùng. Ta còn nhìn ra nàng trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng. Ai, ta đau lòng không thôi. Không phải yêu thương nàng tổn thất 3.000 vạn. Mà là yêu thương nàng bị thương tổn. Ta thở dài, 3.000 vạn có thể mua rất nhiều xinh đẹp quần áo. Đáng tiếc ngươi đầu tư bảo vệ môi trường nhựa đường kỳ hạn giao hàng đã sụp đổ bàn. Không chỉ có không thể cầm lại 3.000 vạn, ngươi còn phải bổ đủ thuê giao dịch, phong hiểm thuế cùng với hộ khách thủ tục phí. Ta biết rõ, đái tân ni trên mặt tái nhợt, nói liên tục lời nói thanh âm đều đang run rẩy. Cái kia ra dầu mỏ công ty chịu không được dầu mỏ giá cả kịch liệt ngã xuống. Đã tuyên bố phá sản, ta bắt lấy đái tân ni lạnh buốt bàn tay nhỏ bé. Đái tân ni sửng sốt thật lâu, mới chán nản thất vọng thở dài. Ta vốn định lợi nhuận điểm đầu cưới, ai biết toàn bộ bồi. Sau này chỉ có ăn lão công, dùng hết không, dù sao đã có trường kỳ cơm phiếu vé, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Ta không sao, chỉ cần lão công yêu ta. Ta thiểu tốn chút, thiểu mua điểm quần áo thì có. Đái tân ni vừa nói không có việc gì. Một bên sắp khóc bộ dạng. Ta đau lòng mà ôm đái tân ni ôn nhu an ủi. Đừng khổ sở, lão công giúp ngươi trả hết cái kia bút tiễn. Còn giúp ngươi mua một chiếc xe. Tháng sau xe đã đến. Ngươi đoán thử coi là cái gì xe. Đái tân ni hữu khí vô lực mà lầu bầu. Ta cũng sẽ không lái xe, mua cho ta làm cái gì? Ta cười nói, sẽ không có thể học nha. Có lẽ trong nội tâm khó chịu, đái tân ni vô tình mà lắc đầu. Không học, không học, ta lớn tiếng thở dài. Đây chính là một cỗ tốt xe ở, vốn là tặng cho ngươi làm đính ước lễ. Đã ngươi không muốn, ta đây đưa cho người khác tốt rồi. Ân, đúng rồi. Sẽ đưa cho Đường Y Lâm a, nàng nói như thế nào cũng là gì con gái nuôi. Đái tân ni điện giật tựa như theo ta trong ngực bắn lên. Lớn tiếng kêu mắng, ngươi nói láo, đánh giám, Lý Trung Hàn, mau nói cho ta biết là cái gì xe. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. 1981 năm bóc đô là rượu đỏ cực phẩm. Cũng là tạp băng nhà hàng chiêu bài rượu đỏ nhưng là ta chỉ uống một hớp nhỏ. Sẽ không tâm tình lại uống. Không phải không ưa thích Bordeaux, mà là ta miệng đầy nước đắng áp đảo rượu mỹ vị. Nếu như ta không nhanh chóng nghĩ biện pháp, chẳng những cây ti muốn phá sản, mà ngay cả đái tân ni cũng sẽ lang canh bỏ tù. Theo tài vụ giám sát bộ chỗ đó, ta biết được đái tân ni ký tên chính là một phần 600 triệu đô la Hồng Kông trường kỳ kỳ hạn giao hàng đảm bảo khế ước. Mà không phải cái gì 3.000 vạn khế ước, ta không cần nghĩ lại đã biết rõ trong lúc này nhất định có âm mưu. Bởi vì đái tân ni không có cái này quyền lực cũng không có can đảm này ký tên như thế lớn kỳ hạn giao hàng giao dịch đơn. Nhưng kỳ hạn giao hàng giao dịch đơn bên trên xác thực có đái tân ni ký tên cùng con dấu. Cho nên ta phải chỉ điểm đái tân ni lên tiếng hỏi sở tình huống nhưng là đái tân ni lại hồn nhiên chưa tỉnh. Con tưởng rằng chính mình mua một phần 3.000 vạn kỳ hạn giao hàng khế ước. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, kỳ hạn giao hàng khế ước bị người động tay động chân. Là ai làm tay chân đâu này? Trong công ty có thể làm như vậy chuyện người không ra ba cái. Nhưng bất kể như thế nào, cái này phiền toái lớn hơn. Bởi vì Katy bởi vậy lỗ là 600 triệu. 600 triệu đô la Hồng Kông có thể mua trên thế giới xinh đẹp nhất phòng ở, xa hoa nhất du thuyền. Vị ngon nhất món ngon, thậm chí xinh đẹp nhất nữ nhân. Âu yếm nữ nhân không nhất định có thể mua, nhưng nữ nhân xinh đẹp nhất định có thể mua. Chỉ cần có tiền, tuyệt đối có thể, trước mắt thì có một người mặc màu trắng cả thân váy mỹ nữ. Nàng đứng tại giày đặc 34 trên mặt thảm. Màu vàng kim óng ánh dài cao gót ở bên trong bao vây lấy không nhiễm một hạt bụi chân ngọc. Ta lãnh hội qua tiểu quân thức chân ngọc cùng với cát linh linh thức chân ngọc. Các nàng chân ngọc đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là do lười biếng đổi lấy một đôi thường xuyên đi đường chân dù thế nào che chở. Đều không thể thành tựu xinh đẹp chân ngọc. Tiểu quân cùng cát linh linh đều không cần công tác. Cho nên bọn họ chân ngọc hoạt nhìn tựa như hai cây non ngó sen. Khoang cắn một ngụm ta đều sợ một lần toàn bộ nuốt vào bụng. Nhưng ta kinh ngạc trước mắt cái này tuyệt đỉnh mỹ nhân cũng có một đôi không gì sánh kịp chân ngọc. Nàng chân ngọc cũng cho ta có cắn một khẩu xúc động. Ngươi là uống rượu, hay là xem chân, mỹ nhân ao đứng ở trước mặt của ta. Chân trái đứng thẳng, đùi phải hơi cong, mũi chân chỉa xuống đất. Nhẹ lay động eo nhỏ, một bộ ở bên trong na thon dài, gió thổi dương liễu mê người tư thái, đương nhiên là xem chân, ta ngơ ngác gật đầu, ta cần phải uống rượu, mỹ nhân cũng mặc kệ ta phải hay là không đồng ý. Tự ngồi xuống ở bên cạnh ta trên mặt ghế, hai chân duỗi ra, đem một đôi chân ngọc đặt ở của ta hai đầu gối lên. Chính cô ta lại cầm lấy chén rượu của ta. Không hề cố kỵ địa phẩm nếm lên, nửa chén rượu đổi hai cái chân, cuộc làm ăn này kiếm lợi lớn, ta chằm chằm vào trên đầu gối hai cái chân ngọc, trái xem phải xem, nước miếng thiếu chút nữa tự nhỏ giọt óng ánh sáng long lanh đầu ngón chân lên. Xinh đẹp không? Mỹ nhân hỏi, xinh đẹp cực kỳ, ta phát ra tán thưởng, là người xinh đẹp hay là chân xinh đẹp? Mỹ nhân lại hỏi, ta chỉ tốt thành thật trả lời. Trước kia vẫn cho là người xinh đẹp, nhưng hiện tại phát hiện nhân hòa chân đều đồng dạng mỹ. Mỹ nhân đang cười, cười đến rất lạnh, hừ, rất biết nói chuyện mà. Tại trong mắt của ngươi, ta lại xinh đẹp cũng không kịp Lý Hương Quân một nền móng chỉ đầu. Ta đầu bắt đầu lớn hơn. Tiểu Lâm, nói lời tạm biệt nói như vậy mà. Theo đường Y Lâm chân ngọc. Ta theo nàng thẳng tắp thon dài trên chân ngọc chứng kiến một tầng mê người ánh sáng chói lọi. Chỉ xem xinh đẹp như vậy chân, ta mà bắt đầu cứng ngắc, cứng rắn đến lợi hại. Nguồn chuyện TR, không nói như vậy còn có thể nói như thế nào? Ngày hôm qua đi nhà của ngươi ăn cơm, ngươi vừa thấy được ta tựa như chuột thấy mèo tựa như chạy đi. Hừ, ta phải hay là không rất đáng sợ. Trong khoảng thời gian này ngươi cả cái nhân ảnh đều không có. Điện thoại cũng không đánh một trận. Xem ra ta chẳng những không thể cùng tiểu quân so. Tự là cùng người quái dị so cũng kém được cách xa vạn dặm. Đường Y Lâm nói xong. Ngẩng cổ, ực một cái cạn trong chén rượu đỏ. Trời đất chứng giám, ta tối hôm qua thật sự có việc gấp. Nửa đêm mới về đến nhà. Vậy sao? Vậy tại sao tiểu quân chỉ ăn mấy ngụm cơm cũng tìm lấy cớ chạy ra đây? hẳn là ngươi cùng Tiểu Quân ở bên ngoài cuộc hẹn. Đường Y Lâm lười biếng mà dùng hai cây non nớt ngón tay gõ gõ chén rượu. Ta tranh thủ thời gian hướng nàng chén rượu ở bên trong lại châm trên nửa chén rượu đỏ. Nữ nhân oán trách thời điểm, nam nhân tốt nhất có thể ân cần điểm. Tiểu Lâm, ngươi biết ta rất nhiều bí mật, cho nên ta không cần phải lừa ngươi, lại càng không là trốn ngươi. Ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta sẽ trốn một cái ta yêu được muốn chết đại mỹ nhân sao? Ta mỉm cười vuốt ve trên đầu gối chân ngọc, nếu như không phải tại nhà hàng, ta nhất định sẽ đem trước mắt 10 cái đáng yêu đầu ngón chân ngậm vào trong miệng. Tiểu Quân ngón chân non mềm hương thơm, cũng không biết Đường Y Lâm ngón chân hương vị như thế nào. Đường Y Lâm sâu kín mà xem ta, ta ghen ghét Tiểu Quân, ta cười cười, ngươi không nói ta cũng biết. Đường Y Lâm cắn cắn cặp môi đỏ mọng, nàng thật xinh đẹp, ta có chút cảm thấy kỳ quái. Đường Y Lâm như thế kiêu ngạo, làm cho nàng theo trong miệng nói ra một cái làm cho nàng bội phục nữ nhân. Tuyệt đối là một kiện chuyện rất khó. Đường Y Lâm cặp môi đỏ mọng càng cắn càng sâu. Nàng chẳng những xinh đẹp, còn có một đôi rất đẹp chân. Mà ngươi, hết lần này tới lần khác lại rất thích hắn chân. Ta bất đắc dĩ gật đầu. Đường Y Lâm bờ môi sắp cắn chảy máu. Cho nên ta cũng đem chân mỹ dung bỗng chốc. Không thể tưởng được ngươi quả nhiên đủ sắc. Liếc tự chú ý tới chân của ta. Tốt rồi. Hôm nay ta sẽ đem chân đặt ở trên người của ngươi. Cho ngươi xem cái đủ. Ta không cười, trong nội tâm phun lên không dùng danh trạng cảm động. Trước kia thật đúng là nhìn không ra Đường Y Lâm sẽ nhân nhượng ta. Có lẽ thực ứng câu kia nữ vì vui mừng mình người cho. Nhìn qua Đường Y Lâm u oán thâm tình đôi mắt, ta không cách nào tự chế. Cũng không quan tâm nhà hàng nhân viên phục vụ ngay tại gần đây. Cúi đầu xuống, hướng chân của nàng trên mặt hôn xuống dưới, giúp ta đem giày thoát khỏi. Đường Y Lâm tế như văn nhuế thanh âm bay vào tai ta đóa. Ta sững sờ, trong nội tâm mừng rỡ không thôi, trong một cao cấp trong nhà ăn đem chân đặt ở trên thân nam nhân. Còn làm cho nam nhân đem giày cởi ra, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy. Tuyệt không dám tin tưởng là Đường Y Lâm loại này tuyệt đỉnh khí chất mỹ nữ gây nên. Xinh đẹp không? Vừa đem một chỉ giày cao gót cởi. Đường Y Lâm sẽ nhỏ giọng hỏi. Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Ta kinh ngạc Đường Y Lâm chân nhỏ thanh tú. Tiểu Quân bàn chân một mảnh tuyết trắng. Mà Đường Y Lâm chân nhỏ nhưng lại trong trắng lộ hồng. Non mềm dị thường, véo bỗng chốc có lẽ đều phá. Đây đại khái là mỹ dung đi ra hiệu quả, đương nhiên, lại là phao nước thuốc, lại là mài da, còn phải mỗi ngày 10 giờ không thể để cho hai chân chạm đất. Ta đã thật nhiều ngày không ăn đốn tốt cơm, Đường Y Lâm không ngừng phàn nàn, trên mặt tựa hồ lộ ra cơ xác, ta đau lòng nói, thì thật không cần chịu khổ như vậy, người trước kia chân cũng rất đẹp nha, ai, nếu tối hôm qua biết có như vậy một đôi bảo bối tài. Ta cái đó đều không đi hãy theo lấy ngươi. Đường Y Lâm bán tín bán nghi. Thật sự, ta cười to, đương nhiên thật sự, Đường Y Lâm lặng lẽ hỏi. Vậy ngươi có thể hay không như hấp Tiểu Quân chân đồng dạng? Ta cuồng nuốt nước bọt, đương nhiên hội, Đường Y Lâm nhãn châu xoay động. Đột nhiên than thở, ai, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt, vì lấy ngươi vui vẻ. Ta nhẫn cơ chịu đói tốn không ít tiền. Trong khoảng thời gian này không có đi làm cũng tích thu nhập. Tăng thêm ăn cơm rất cần tiền. Giao phí điện nước cũng cần tiền. Ta cười hỏi, nói nhiều như vậy, phải hay là không muốn ta trước giao tiền mới có thể thân chân của ngươi? Nào biết Đường Y Lâm lắc đầu. Ngươi sớm chút quan tâm ta. Ta cũng không cần đi xào kỳ hạn giao hàng. Vì sinh hoạt, ta chấn động. Cái gì, ngươi xào kỳ hạn giao hàng? Đường Y Lâm cúi đầu, nhỏ giọng nói, còn đem phòng ở thế chấp, ta đột nhiên dùng mình một cái, liền vội hỏi, phải hay là không xào dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Đường Y Lâm mãnh liệt gật đầu, đúng đúng đúng, La Tất nói vật này có thể sao, ta tựu, nhưng phải, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ thảm như vậy, phòng ở thoáng cái sẽ không có, còn thiếu thật nhiều khoản nợ, Ô, Trung Hàn, ngươi phải cứu cứu ta với. Ta hỏi, thua lỗ bao nhiêu? Đường Y Lâm thương tâm không thôi. Còn không rõ ràng lắm. Đến thứ hai mới biết được. Ta đã bị cưỡng ép bình thương. Cái gì cũng bị mất. Phòng ở cũng không có. Ta cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Vỗ mạnh bỗng chốc bàn ăn. Ta hiểu được, lại là thiếu hụt, là tất đâu này. Đường Y Lâm nhút nhát e lệ nói. Hắn không dám gặp ngươi. Để cho ta trước nói cho ngươi. Trong nội tâm của ta cười lạnh. Hắn tổng không đến nổi ngay cả lão bà đều không đã muốn a. Tốt nhất hắn hiện tại bỏ chạy đến Java quốc đi. Lưu lại sở đại mỹ nhân. Nhớ tới sở Huệ mật đường tựa như da thịt. Trong nội tâm của ta tính toán như thế nào lại để cho La Tất Phu khoản nợ vợ con. Luôn muốn đối mặt, vô luận là đối với ta hay là công ty, La Tất đều phải có cái bàn giao. Nhắn nhủ, trách không được hôm nay tới mười mấy cái kinh tế khoa điều tra cảnh sát. Thiếu chút nữa sẽ đem công ty cho sốc. Ai, mỗi người đều có thể xào kỳ hạn giao hàng. Cái kia tất cả mọi người làm hoàng đế coi như. Ta biết rõ tức giận không có nổi chút tác dụng nào. Làm không tốt đem Đường Y Lâm làm cho sợ hãi. Cho nên hay là nhẹ lời nói nhỏ nhẹ. Bây giờ nên làm gì? Đường Y Lâm sắc mặt tái nhợt. Ta tức giận hỏi, phòng ở con có thể ở lại sao? Đường Y Lâm khổ sở mà lắc đầu. Y phục của ta cùng hành lý toàn bộ chuyển đi ra. Gửi tại một người bạn trong nhà. Ta thở dài. Vậy ngươi tạm thời trước ở khách sạn A, vốn ngươi ở trong nhà của ta, nhưng lại sợ ta gì sẽ hỏi ngươi, làm cho nàng lo lắng sẽ không tốt. Ta nghĩ thầm, chỉ bằng gì đề ra nghi vấn công phu, nói không chính xác tự hỏi ra loạn thất bát tao chuyện đến. Hiện tại cùng gì đang xấu hổ lấy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Đường Y Lâm liên tục gật đầu, thương tâm nước mắt đều nhanh rơi ra đã đến. Trong nội tâm của ta không đành lòng, cười an ủi Đường Y Lâm, tự ở Burton khách sạn 1018 số phòng được không? Qua mấy ngày ta giúp ngươi tìm phòng ở, hãy nghe ta nói lên 1018 số phòng. Đường Y Lâm trên mặt thổi qua một mảnh hồng vân, chỗ kia ta cả đời khó quên. Đường Y Lâm ưng thuận cũng trí nhớ càng sâu. Vậy ngươi buổi tối muốn theo giúp ta? Đường Y Lâm dùng chân trưởng nhẹ nhàng mà ma sát của ta đũng quần. Không được, ta lắc đầu, Đường Y Lâm thật bất ngờ. Mở to hai mắt nhìn hỏi. Vì cái gì, ta nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn tìm La Tất cái này thằng khốn. Tha hắn a, Đường Y Lâm mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao phải tha hắn? Hắn muốn hủy cái này công ty ta còn muốn tha cho hắn. Ngươi vì cái gì giúp hắn nói chuyện? Phải hay là không, nhớ tới Đường Y Lâm trước kia cùng La Tất từng có quá liên quan. Lần này lại giúp hắn nói chuyện, trong nội tâm của ta ghen ghét nảy ra. Đường Y Lâm gặp ta tối tăm phiền muộn nghiêm mặt, lập tức tự đoán ra tâm tư của ta. Nàng cười khanh khách lấy từ trên ghế đứng lên, đặt mông ngồi ở ta trong ngực, ôm cổ của ta làm nũng. Biết rõ ta tại sao phải giúp hắn sao? Không biết. Ta không cười, nhưng là tức giận không đứng dậy. Đường Y Lâm thế nhưng mà rất ít cười nữ nhân. Như vậy một cái thơm ngào ngạt nữ nhân ở ta trong ngực làm nũng. Ta làm sao có thể tức giận? Đường Y Lâm nói, kỳ thật La Tất cũng là bất đắc dĩ. Hắn phải chủ đến một số tiền lớn. Trong nội tâm của ta cười lạnh. Hắn chủ tiễn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá ngoài miệng hay là hỏi. Vì cái gì chủ tiễn? Đường Y Lâm đột nhiên thở dài. Hắn muốn chu tiễn cho Triệu Hồng Ngọc. Ta chấn động, trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm. Ta đoán Đường Y Lâm nhất định không rõ ràng lắm ta cùng với Triệu Hồng Ngọc tầm đó chuyện đã xảy ra. Cho nên làm bộ suy tư bỗng chốc. Hỏi, Triệu Hồng Ngọc cùng La Tổng tầm đó có quan hệ gì? Đường Y Lâm bĩu môi. Bọn hắn quan hệ trong đó ngươi tự không hiểu. Triệu Hồng Ngọc vừa tới cây thi thời điểm, vẫn là Chu Cửu Đồng độc chiếm. Về sau La Tất tham gia, hai nam nhân đã từng vì Triệu Hồng Ngọc ám đấu một thời gian thật dài. Về sau Đỗ Đại Duy vì nịnh nọt Chu Cửu Đồng, tự xui khiến Chu Cửu Đồng đem Triệu Hồng Ngọc giới thiệu cho Hà Thư Ký. Hà Thư Ký vừa thấy Triệu Hồng Ngọc tự ưa thích nàng. La Tất đương nhiên không dám cùng Hà thư ký đoạt. Bất quá bí mật La Tất coi như tôn trọng chúng ta những này Pia. Hắn ở điểm này cùng Chu Cửu Đồng, Đỗ Đại Duy có khác nhau, cho nên hắn cùng với công ty Pia thư ký quan hệ cũng không tệ. Nói như vậy, La Tất lần này chủ tiễn cho Triệu Hồng Ngọc là xuất phát từ trượng nghĩa. Ta trên mặt nóng lên, ngẫm lại mình cũng cùng Triệu Hồng Ngọc từng có gia thịt chi thân. Trong nội tâm bao nhiêu có chút hổ thẹn. Nói thật, Triệu Hồng Ngọc trên người sóng kính tuyệt đối là nam nhân yêu nhất. Không tệ, cho nên ta thấy La Tất mở miệng cầu ta. Ta cũng không muốn quá nhiều sẽ đem phòng ở thế chấp. Tạ ê ẩm nói, ngươi cũng rất trượng nghĩa sao? Ghen tị phải hay là không? Đường Y Lâm nhàn nhạt cười cười. Lập tức sâu kín mà thở dài. Ai, tại KT ở bên trong chúng ta cái này mấy cái PA vận mệnh đều không sai biệt lắm. Ta cùng với Triệu Hồng Ngọc càng tương tự, trước kia đi theo La Tất chỉ là muốn tìm cái dựa vào. Về sau được Hà Quân Thiết coi trọng, ta một cái con gái yếu ớt căn bản vô lực phản kháng. Chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, ta hận chết cái này Hà Quân Thiết, Đường Y Lâm nói xong con mắt tựu đã mất đi sáng rọi. Nước mắt có rơi ra đến dấu hiệu, ta tranh thủ thời gian an ủi, chuyện quá khứ cũng đừng có nói ra. Chúng ta triển vọng tương lai, về sau trừ ta ra, khả ngàn vạn đừng có lại tin tưởng nam nhân, ngươi có tốt như vậy, đương nhiên, thật như vậy tốt, ngươi nên buông tha La Tất, ta biết rõ sao kỳ hạn giao hàng nguy hiểm, biết rõ áp lên phòng ở là một lần không có đường lui đánh bạc. Nhưng ta vẫn còn muốn giúp hắn, vô luận hắn thành công hay không, ta cuối cùng tính toán còn một mình hắn tình, không có hắn. Ta cũng sẽ không nhận thức ngươi. Ta mềm lòng, ngốc cô nương, có như vậy trả nhân tình đấy sao? Ngươi biết ngươi muốn bốc lên bao nhiêu phong hiểm. Ngươi nếu như đã không có phòng ở, sẽ không có lòng trung thành. Đường Y Lâm vũ mị cười nói. Có ngươi cho ta chỗ dựa, ta thì có lòng trung thành. Ta nghe xong, âm thầm bội phục La Tất. Biểu hiện ra hắn vì người khác trượng nghĩa xào kỳ hạn giao hàng. Thế nhưng mà hắn hay là cho mình lưu lại một đầu đường lui. Sở dĩ kéo Đường Y Lâm, Đài Tân Nhi tham dự tiến đến, chỉ sợ vạn nhất xào kỳ hạn giao hàng đã thất bại. Có các nàng mấy cái nữ nhân làm đệm lưng, ta muốn trở mặt cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đường Y Lâm tuy khôn khéo giảo hoạt, nhưng đây chẳng qua là nữ nhân một điểm nhỏ thông minh mà thôi. Cùng La Tất loại này mới bước chân vào giang hồ thủ đoạn so sánh với. Quả thực gặp dân chơi thứ thiệt, ta cũng không muốn nói toạc, chỉ là thở dài nói. Bất kể thế nào nói, ngươi cũng muốn nói cho ta biết La Tất ở nơi nào. Ta lời còn chưa dứt, một người lung la lung lay mà theo đằng sau ta đi tới. Cái này người thình lình tựu là La Hoa, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Một thân mùi rượu, trong tay còn cầm một lọ rượu tây. Ta đã đến, Đường Y Lâm theo ta trong ngực đứng lên, nhàn nhạt mà cười nói. Tốt rồi, đàn ông các ngươi sự tình nữ nhân chen miệng vào không lọt. Trung Hàn, giúp ta điểm tốt hơn ăn thứ đồ vật đưa đến 1018 số phòng. Ta đói bụng rồi, cũng không muốn lại để cho chân chạm đất quá lâu. Tốt. Ta gật gật đầu, đưa mắt nhìn Đường Y Lâm rời đi, ta chú ý tới trong tay nàng mang theo hai cái giày cao gót. Trời ạ, chẳng lẽ nàng không sợ giày lại thô ráp ba tư thảm sẽ mài xấu hai cái non nớt chân ngọc. Nàng thật đẹp, La Tất nhìn qua Đường Y Lâm bóng lưng đại phun mùi rượu. Còn đánh cho một cái rượu nấc, chúng ta hay là thảo luận cái khác à, ta lạnh lùng nói. Tiểu Huệ cũng rất đẹp. La Tất không chút nào để ý tới ta, hắn giơ lên bình rượu lại uống một khẩu rượu, đầm đặc mùi rượu tràn ngập tại của ta bốn phía, nghe được La Tất nhắc tới Sở Huệ, của ta tức giận chi khí lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta biết rõ vô luận như thế nào đền bù tổn thất La Tất, ta đều sẽ cảm giác được thẹn với hắn, tại cổ đại, giết cha đoạt vợ là lớn nhất cừu hận. La Tất đột nhiên chằm chằm vào ta hỏi, Trung Hàn, ngươi trung thực nói cho ta biết, từ lần trước tại phòng cho Tổng thống sau, ngươi cùng Tiểu Huệ có hay không phát sinh lần nữa quan hệ? Ta ngượng ngùng cười cười. La tổng ngươi có phải hay không say? La Tất nói, ta không có say, ngươi muốn nói cho ta. Ta ngữ khí cũng không kiên định mà trả lời. Không có, La Tất lớn tiếng nói. Ta không tin, ta có chút chột dạ. Đã ngươi không tin, vì cái gì còn muốn tới hỏi ta? Ta muốn nhìn ngươi có phải hay không biết nói lời nói thật. Nấc, ngươi khẳng định chưa nói lời nói thật, ngươi nhất định đi tìm Tiểu Huệ. Nấc, Trung Hàn lão đệ, ta thật không biết nói như thế nào ngươi tốt. Bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, hiện tại lại có một cái thiên tiên tựa như Đường Y Lâm. Ngươi như thế nào còn không biết dừng, đừng cả ngày chằm chằm vào lão bà của ta không phóng. Cát Linh Linh là Đỗ Đại Duy lão bà, ngươi cũng không chằm chằm vào người ta lão bà không phóng sao? Ta gượng cười hai tiếng, đối với La Tất ngờ vực vô căn cứ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, bất quá ta như vậy hỏi lại, tựa hồ đã gián tiếp thừa nhận mình cùng Sở Huệ còn có liên quan. La Tất say rượu ba phần tỉnh, cái kia bất đồng, ta cũng không có đem Cát Linh Linh đem tới tay, không tính toán gì hết, ta lạnh lùng nói, ít nhất linh hồn của ngươi đã tà ác, đầu óc ngươi ở bên trong đã có hạ lưu vô sỉ nghĩ cách. La Tất chém xéo mắt say lờ đờ xem ta, ngươi cũng tà ác, ngươi cũng vô sỉ hạ lưu, ta đờ đẫn gật đầu, đúng vậy, La Tất đột nhiên cúi người, thần bí mà hỏi thăm, Tiểu Huệ có hai cái bí mật, ngươi có muốn biết hay không? Ta lộ ra quái dị biểu lộ, muốn, La Tất cất tiếng cười to, vậy ngươi lại gọi nhân viên phục vụ cầm một lọ mã tra lời. Mật đường mỹ nhân bí mật đương nhiên không thể tùy tiện lại để cho người ngoài nghe được. Tả ý bảo không xa nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đủ cơ linh, nhanh chóng quay người ly khai, trong nháy mắt tựu không thấy bóng dáng. Ta qua loa La Tất, nhân viên phục vụ đi lấy rượu, ngươi nói đi, kỳ thật, Tiểu Huệ gia rất có quyền thế, đáng tiếc nàng quật cường cố chấp, vì ta cùng với người nhà trở mặt. Lại không chịu hạ mình về nhà, bằng không ta ở trên Ninh thành phố đã sớm hô phong hoán vũ. Cũng không cần thụ nhiều như vậy điểu khí, nha, ta âm thầm ngoài ý muốn, mặt ngoài lại một điểm phản ứng đều không có, một cái khác bí mật đâu này. La Tất giơ tay lên bên trong đích mã tra lợi ọt ọt uống một khẩu. Mặt khác bí mật này không tốt mở miệng, nấc, bất quá, ngươi không phải người ngoài. Nói trong nội tâm của ta cũng thống khoái, ta đương nhiên không phải người ngoài, Tiểu Huệ đã từng nói cho ta biết, nàng một mực có với ngươi trên giường nghĩ cách, nàng nói nếu như tương lai muốn cùng một người nam nhân bên ngoài. Người nam nhân này nhất định là ngươi, đây không phải bí mật, không tệ, đây không phải bí mật, bởi vì Tiểu Huệ đã đem nghĩ cách thay đổi thực hiện. Ta muốn nói bí mật là... Tiểu Huệ mang thai một tháng, à ta chấn động, tâm niệm cấp truyền, không phải là mang thai cốt nhục của ta à, La Tất quát mạnh một khẩu trong tay mã tra lợi nói. Khiếp sợ à, nếu như còn chưa đủ khiếp sợ, như vậy ta cho ngươi biết, tiếp qua 9 tháng ngươi có thể làm cha chúc mừng à hát. Chúc mừng, ta trái tim nhanh nhảy ra khoang miệng, cố nén kích động, ta hồ nghi nói, bí mật này thật muốn mạnh. Có phải hay không là nghỉ ngơi bí mật, có thể hay không nghĩ sai rồi. La Tất cười lạnh hai tiếng. Ta không có sai, loại này chuyện mất mặt ta không có chứng cứ rõ ràng cũng không cần phải hướng trên người mình dán. Ta gật đầu thở dài. Ngươi bây giờ nhất định rất phẫn nộ. La Tất lắc đầu, hoàn toàn trái lại, ta một chút cũng không phẫn nộ. Thậm chí cả tức giận đều không có. Nếu như nói có chút ghen. Ta đây thừa nhận, đây là nói mát sao? Ta giờ khóc giờ cười, có chút không thể tưởng tượng nổi. Không có gì không thể tưởng tượng nổi từ lần trước tại phòng cho Tổng thống ngươi cùng Tiểu Huệ đã làm về sau. Tiểu Huệ tự thập phần khẳng định mà nói cho ta biết. Tương lai sẽ tiếp tục cùng ngươi lui tới. Ta hỏi nàng vì cái gì? Nàng nói nàng đã yêu ngươi. Nếu như muốn tại ta với ngươi bên trong lựa chọn một người. Nàng không chút do dự lựa chọn ngươi, mặc dù là làm một chỗ tình hình bên dưới người đã ở chỗ không tiếc. Cái này, ta mừng rỡ không thôi, ngẫm lại Sở Huệ ngày hôm qua đủ loại dị thường, ta không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm đau xót, càng muốn niệm cái kia một thân mật đường sắc da thịt. La Tất tiếp tục uống rượu, ta lúc ấy rất thất vọng, không có một cái nào nam nhân nguyện ý chính mình thê tự yêu mến nam nhân khác. Ta chột dạ gật đầu phụ hòa, ta có thể lý giải, ngoài ý muốn chính là, chuyện xuất hiện chuyển cơ, bởi vì ngươi bị thụ vết thương do thương sinh tử chưa biết. Tiểu Huệ rơi vào đường cùng, hy vọng ly khai tại đây, đến một cái mơ đi cưng thậm chí nghĩ không đến địa phương. Tả áy náy nói, ngươi như cũ yêu lấy Tiểu Huệ, La Tất thống khổ mà thở dài. Đúng vậy, ta như cũ yêu lấy Tiểu Huệ, cho dù trong bụng của nàng hài tử thuộc về người khác. Ta như cũ yêu lấy nàng nhưng là, ly khai tại đây còn phải nuôi dục một đứa bé cần rất nhiều tiễn. Vì vậy, ta liền nghĩ đến sao kỳ hạn giao hàng đánh cục một kheo. Ta hỏi, vì vậy ngươi lừa gạt Đái Tân Ni cùng Đường Y Lâm. Lợi dụng tên của các nàng tư khai mở ba cái giao dịch tài khoản sao kỳ hạn giao hàng. La Tất cũng là sảng khoái. Đúng vậy, ta thừa nhận, ta cười nhạt một tiếng. Dù sao Đái Tân Ni cùng Đường Y Lâm đều toàn quyền ủy thác ngươi. Nếu như kỳ hạn giao hàng có tiền lời, ngươi tự độc chiếm tiền lời. Vạn nhất bất hạnh sao thua lỗ. Đái Tân Ni cùng Đường Y Lâm sẽ trở thành kẻ chết thay. La Tất cũng không phủ nhận. Không tệ, ta lúc ấy là nghĩ như vậy nếu như ngươi chết, ta tự nhiên sẽ nói cho Đái Tân Ni cùng Đường Y Lâm đem trách nhiệm đổ lên trên người của ngươi. Dù sao ngươi chết xong hết mọi chuyện, nhiều tha thứ một ít tội danh cũng không sao cả. Nếu như ngươi không chết, ngươi tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem lỗ lã điền lên. Dù sao ngươi có một số tiền lớn, ta cười khổ không thôi. Ân, vận khí ta không tệ sống lại, nhưng chuyện cũng không có theo như ý nghĩ của ngươi phát triển. La Tất dáng tươi cười càng khó coi, hắn thở dài lại thán. Đúng vậy à, ngươi sống lại, Tiểu Huệ tự cải biến chủ ý không đi, nàng không đi, ta mất hết can đảm. Địa phương nào đều không muốn đi nhưng là vừa mới lại một cái nữ nhân tới tìm ta. Nàng cần một số tiền lớn, Triệu Hồng Ngọc, đối với, Triệu Hồng Ngọc cũng muốn ly khai tại đây, vì vậy ta vừa nặng đốt ly khai tại đây nghĩ cách. Có thể cùng Triệu Hồng Ngọc mỹ nhân như vậy là một đôi bỏ mạng bầu bạn. Du lịch dị quốc tha hương cũng không phải một kiện uất ức sự tình. Vạn nhất biến thành một đôi bỏ mạng uyên ương vậy thì đẹp hơn rượu. Ta lần này là thật tâm nở nụ cười, nghĩ cách nghĩ rượu. La Tất lại như cũ buồn khổ dục khóc, đáng tiếc, kỳ hạn giao hàng hay là xào thua lỗ, trận này vận mệnh đánh bạc ta hay là thua cuộc, ta đời này tính toán game over, không tiếp tục thời gian xoay sở, 600 triệu thiệt thòi không đầy đủ ta tại ngục giam nghỉ ngơi cả đời. Ta hôm nay thầm nghĩ cầu Trung Hàn lão đệ giúp ta hai cái bề bộn. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Lần trước 400 triệu. Lần này 600 triệu, ta chính là một tòa kim sơn cũng không giúp được ngươi. Ta không cần ngươi giúp ta điền thiếu hụt, ta chỉ muốn đem phòng của ta sàn, ô tô cùng công ty cổ phiếu toàn bộ bán cho ngươi. Ngươi cho ta mượn 100 triệu 5.000 vạn, ta lấy đi giao cho Triệu Hồng Ngọc. Mặt khác, giúp ta chăm sóc tốt Tiểu Huệ, nội y của nàng điếm khả tự cấp tự túc, sẽ không cho ngươi gia tăng gánh nặng. Chỉ cần không cho Tiểu Huệ được người khác khi dễ là được. Ngươi mỗi lần bị trào, tài sản của ngươi đều bị đóng kết, những vật này cả giấy lộn đều không bằng. Ta cười lạnh, La Tất lườm ta liếc, giải thích nói, yên tâm, những vật này toàn bộ tại Tiểu Huệ danh nghĩa. Chúng ta tuy nhiên trên miệng lẫn nhau xưng vợ chồng, nhưng không vợ chồng danh tiếng. Nàng tài sản sẽ không thụ liên quan đến. Ai, ta hít một khẩu khí. Nghĩ thầm cùng hắn đáp ứng La Tất, vì hắn gom góp 100 triệu 5.000 vạn, chẳng đem hắn vét lên đến, tuy nhiên lên giá mất một số tiền lớn, nhưng những cái, kia tiền tài bất nghĩa căn bản chưa đủ tiếc, ta lại muốn thật lâu. Chậm rãi nói, ngươi sẽ không ngồi tù, La Tất như giật điện ngẩng đầu xem ta, dùng hắn lão luyện đã đoán được ta trong lời nói ý tứ. Bất quá hắn hay là cực lực mà áp lực nội tâm kinh hỉ. Run rẩy thanh âm hỏi, Sẽ không, ân, ngươi muốn cảm tạ một người. Ta không biết là khóc hay là cao hứng. Cảm tạ ai? La Tất hỏi, Lý Hương Quân, cách chương.